Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1973, chương 1971, Thánh Tôn bớt giận. Quái vật kia cho dù là rút nhỏ thân hình, cũng như châu nghé tử đồng dạng lớn nhỏ, lúc này ngược lại là cùng nhị sư huynh biến lớn sau hình thể không sai biệt lắm. Nhưng là kia khí thế trên người cùng nhị sư huynh so sánh quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất, trước mắt cái quái vật này hiển nhiên lợi hại quá nhiều. Làm quái vật này cách ta càng ngày càng gần, đầu cách ta còn có chừng 1 mét thời điểm, ta đã dọa toàn thân đều căng thẳng. Nói thật, gia hỏa này trên người có lớn lao uy nghiêm cùng đại khủng bố. Ta còn có thể đứng ở chỗ này liền đã rất tốt. Nếu như là cái thủ đoạn kém một chút người tu hành, hoàn toàn có thể bị trước mắt quái thú này khi thế sở nghiền ép, trực tiếp tiểu trong quần. Ta nhìn chừng chừng lấy nó, một cử động cũng không dám. Quái vật kia cũng nhìn chừng chừng lấy ta, vụt sáng chợt lóe một đôi mắt to. Đột nhiên, nó đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Lần nữa bắn tung tóe ta một mặt nước, cũng không biết gia hỏa này trên người nước đều là từ nơi nào xuất hiện. Trên người nó nước lạnh buốt thấu xương, rơi vào trên người ta đều có thể kết xuất một đoàn xương lạnh ra tới. Dừng lại sau một lát, nó lần nữa mở ra bước chân, trực tiếp đem kia đầu to lớn tiến tới bên cạnh ta. Sau đó tiếp tục hít hít cái mũi, bắt đầu ở trên người ta ngửi đứng lên. Nó là từ đầu ngửi được chân, lại từ chân ngửi được đầu, cũng không biết gia hỏa này đến tột cùng là muốn làm gì. Ta hướng cách đó không xa nhị sư huynh nhìn thoáng qua. Nhị sư huynh liền đứng tại bên cạnh ta một bên, nhìn có chút cảnh giác, nhưng là cũng không bối rối. Trên người nó ngọn lửa đều không có bốc hơi ra tới. Đối trước mắt cái quái vật này là có 10 phần lòng kính sợ. Cũng may, quái vật này cũng chỉ là tại trên người ta hít hà, cũng không có cái khác thất thường gì chủ động. Phàm là nó để lộ ra nửa phần địch ý ra tới, ta khẳng định là muốn đem kiếm hồn tế ra đến cùng nó liều chết. Đánh không lại cũng muốn đánh một trận, ta cũng liền buồn bực. Mao Sơn làm sao cũng sẽ có dạng này quái vật, vì cái gì không diệt nó? Tại trên người ta ngửi khoảng chừng 2-3 phút, quái vật kia đột nhiên con ngươi đảo một vòng, trong cổ họng phát ra một trận nhi kỳ quái tiếng vang, có vẻ hơi hưng phấn lên, sau đó trực tiếp đem đầu tiến tới bên cạnh ta, qua lại cỏ a cỏ, cùng gãi ngứa, cọ sát một hồi sau, quái vật kia trực tiếp liền lắc người một cái nằm ở trước mặt của ta, lộ ra trắng bóng cái bụng. Đầu còn tại trên người ta cỏ. Tại sao ta cảm giác gia hỏa này cùng ta khi còn bé trong nhà nuôi con chó vàng, còn nằm trên mặt đất cùng ta nũng nịu. Ta dựa vào, này tình huống như thế nào? Như vậy một cái thần thú làm sao lại đột nhiên cứ như vậy? Thần cách đâu? Uy nghiêm ở đâu? Vừa rồi thế nhưng là hơi kém đem ta dọa cho đi tiểu, lúc này lại đối ta nũng nịu. Lập tức ta đánh bạo, đưa tay ra, tại quái thú kia trên bụng nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần. Quái thú kia rất là hưởng thụ dáng vẻ, dễ chịu nhắm mắt lại, không ngừng đánh lên phát ra tiếng phì phì trong mũi, kia là qua lại làm chuyển động, cao hứng thẳng khóc lóc om sòm. Thế này sao lại là quái vật gì? Cũng không phải cái gì thần thú, quả thực chính là một đùa bước. Trước đó uy nghiêm cùng kinh khủng quét sạch, trên người mồ hôi cũng đi xuống, ta liền ngồi xổm xuống cùng quái thú này đùa bỡn đứng lên. Nó tựa hồ đối với ta 10 phần thân cận, lúc này đã không có bất luận cái gì địch ý, nhưng mà ta lại cũng không biết quái vật này vì sao lại cùng ta thân cận như thế. Ta hoàn toàn có thể cảm giác được, trước mắt này thần thú thật quá kinh khủng. Trên người ẩn chứa hung tàn lực lượng, không phải là cái dạng này. Bất quá có một chút tương đối kỳ quái, nhị sư huynh từ khi nhìn thấy cái này thần thú thời điểm, thân thể vẫn luôn tại có chút phát run, cũng hướng phía ta truyền lại sợ hãi tín hiệu. Nó là cực sợ trước mắt cái quái vật này. Sau đó, vì tiêu trừ nhị sư huynh sợ hãi, ta trực tiếp đem nhị sư huynh nhấc lên, nạp lại vào càn khôn bát bảo túi trong, không cho nó tiếp tục ở đây chịu tội. Ta theo trong hỏa ngục đem nhị sư huynh mang ra về sau. Đây là nhị sư huynh cái thứ nhất e ngại đồ vật. Năm đó đối mặt kia thi mẫu quái vật gây hạn hán thời điểm, cũng không thấy nhị sư huynh sẽ sợ thành cái dạng này. Ngay tại ta cùng quái vật kia trêu đùa thời điểm, quái vật kia cũng không biết là cảm giác được cái gì. Bỗng nhiên một cái xoay người đứng lên, phát ra một tiếng buồn bực giống. Sau đó thân hình cấp tốc biến lớn, như là một cái cự tượng bình thường. Toàn thân kim quang lập lòe, uy phong lẫm liệt. Nó một tiếng gào thét trong lúc đó, cách đó không xa đỉnh núi hồ nước lập tức nhấc lên thao thiên cự lãng, ầm ầm rung động. Ta không biết nó đây là thế nào, theo bản năng trốn xa một chút. Mà đúng lúc này đợi, ta cũng đột nhiên cảm thấy một ít cái gì, giống như có không ít người ngay tại nhanh chóng hướng phía bên này di động. Sau một lúc lâu sau, những người kia liền dọc theo bên hồ hướng phía bên này chạy vội tới. Tất cả đều là mặc đạo bào Mao Sơn đạo sĩ, một người cầm đầu người thật giống như là Mao Sơn một trưởng lão. Hắn cách quái thú kia còn có mấy chục mét thời điểm, lập tức giật mình kêu lên, sắc mặt biến đổi lớn, lúc này liền hướng phía quái thú kia quỳ xuống, mà phía sau hắn những cái kia Mao Sơn đệ tử cũng tất cả đều quỳ xuống. Hướng phía bên cạnh ta quái vật này dập đầu không thôi. Lại một lát sau, liền có càng nhiều đạo sĩ hướng phía bên này chạy vội tới. Ta tứ phương đi xem thời điểm, phát hiện người tới tất cả đều là Mao Sơn quan trọng nhân vật. Liền Mao Sơn trưởng giáo Long Hoa chân nhân cũng cho kinh động đến, mang theo mấy người đệ tử hướng phía bên này mà tới. Trừ cái đó ra, Long Xuyên chân nhân, Long Nghiêu chân nhân cũng đều đến rồi. Khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt cái này kim quang lập lòe, toàn thân đều là lân giáp quái vật thời điểm, không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Trong lúc nhất thời, ta cảm giác có chút khẩn trương lên. Ta cảm thấy ta khẳng định là chọc nhiễu loạn lớn, bằng không Mao Sơn quan trọng nhân vật cũng sẽ không một chút tất cả đều đến rồi. Vừa rồi cũng là ta nhất thời hưng khởi, đột nhiên nghĩ đến chạy đến nơi đây tới tu luyện phi long tại thiên. Long chưa hề đi ra, lại mời ra được một cái kỳ lân quái thú. Ta nơi nào sẽ nghĩ đến Mao Sơn đỉnh núi hồ nước bên trong sẽ có cái đồ chơi này. Rất nhanh, ngay tại hồ này bên cạnh cách đó không xa vị trí, một chút tụ tập hơn mấy trăm cái Mao Sơn đạo sĩ. Mà trước mặt ta kỳ lân thú vừa nhìn thấy xuất hiện nhiều người như vậy liền bắt đầu biến táo bạo, đứng lên, không ngừng đánh phát ra tiếng phì phì trong mũi, thân thể bất an nhảy lên. Theo nó bên này động tác, nguyên bản đã biến bình tĩnh bầu trời đêm, lập tức lần nữa mây đen dày đặc, gió lớn đột khởi, kia trên mặt hồ cũng là sóng cả mãnh liệt. Mao Sơn trưởng giáo Long Hoa chân nhân bước nhanh về phía trước, đi tới bên cạnh ta, ngăn tại trước mặt của ta, vừa chắp tay, vô cùng cung kính nói, Thánh Tôn xin bớt giận. Tại hạ là Mao Sơn đương nhiệm trưởng giáo Long Hoa. Tham kiến Thánh Tôn, là đệ tử lỗi, không có nhắc nhở cái này ngoài núi người, không nên đến này du tẩu, đã quấy rầy Thánh Tôn, là tại hạ lỗi, còn mời Thánh Tôn bớt giận. Trưởng giáo Long Hoa chân nhân nói như vậy, hướng về phía kia đùa bức kỳ lân thú còn thật sâu khom người tới đất. Chung quanh kia mấy trăm cái Mao Sơn đạo sĩ, thấy này như thế, thì nhao nhao quỳ rạp xuống đất, kinh sợ nói, còn mời Thánh Tôn bớt giận. Các huynh đệ tỉ muội, quyết định cản thi thế gia vận mệnh thời điểm đến, đại gia cũng nhìn thấy, hôm nay thế gia toàn bộ con đường đề cử, thành tích tốt xấu, quyết định thế gia có thể đi hay không càng thêm lâu dài. Nếu như thành tích dạy không nổi, thế gia liền có khả năng sớm hoàn tất. Đây cũng là trang web quyết định, nhưng mà ta còn cảm giác thế gia còn có rất nhiều không có bàn giao. Còn có rất nhiều không có viết xong. U Long hy vọng đại gia có thể ủng hộ nhiều hơn thế gia. Nhiều hơn đặt mua, nhiều hơn khen thưởng. Chúng ta cộng đồng cố gắng làm thế gia đi lâu dài hơn một ít. U Long bái tạ, tốt nhất đều có thể khen thưởng một ít. Bao nhiêu tùy tâm. Lần này U Long thật sự có chút sốt ruột, bởi vì ta thực sự không muốn để cho thế gia sớm như vậy hoàn tất. Cho đại gia từng cái viên mãn bàn giao. Buổi tối còn có đổi mới. Cảm ơn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.